Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 91, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ốc ừ một tiếng, mấy tên thủ hạ cũng đã xuống xe, đang đứng trước cổng. Tên canh cổng đi vào gõ cửa một căn phòng, một người đàn ông râu quai nón mở cửa ra, trầm mặt hỏi. Có chuyện gì? Tiểu thư Mộc gia, nói muốn gặp Vương gia. Bởi vì Vương què họ Vương, bọn họ muốn bày tỏ tôn kính, dứt khoát gọi hắn là Vương gia. Không nhìn thấy Vương gia đang bận sao? Được rồi, cậu đi ra đi. Chuyện này chờ một lúc nữa hãy nói. Nhưng cái cô Kim Tiểu Ốc đó còn dẫn theo vài người đến, trong đó có người là thủ hạ thân tín của Đậu gia, Hắc Cẩu. Nếu như chỉ là Mộc gia, dù thế nào đi nữa bọn hắn đã bắt Mộc thiếu gia, nhưng Đậu gia lại khác. Đậu gia phái người tới có nghĩa là Đậu gia cùng Mộc gia đã liên thủ, bọn họ có thể không đem Mộc gia để ở trong mắt, nhưng Đậu gia không thể coi thường. Người kia nghe xong, không bình tĩnh được nữa. Cậu chờ đây, tôi đi mời Vương gia. Hắn đi vào xin chỉ thị khi Vương què đang đàm phán cùng đối tác. Vương gia Kim Tiểu Ốc dẫn theo mấy người của Đậu gia tới, yêu cầu muốn gặp ngài, nên làm gì? Giọng điệu không nhỏ, lá gan cũng có chút, cứ để cho cô ta chờ đợi, không nhìn thấy ta đang bàn chuyện làm ăn hay sao? Địa bàn của lão cũng không phải dễ dàng xông vào, chẳng lẽ lão sợ một con nhóc sao? Vương què lại quay ra nói với đối tác là một người đàn ông mặc tây trang màu đen cao cấp. Lưu tiên sinh, 1,5 triệu tôi mua toàn bộ hàng, ông thấy thế nào? 200 vạn, thiếu một phân cũng không bán. Đây là hàng thượng hạng, ông nếm thử một chút cũng biết, hàng này chúng tôi mang về từ Tam Giác Vàng, không qua tay người khác, cho nên đắt hơn mấy hàng loại 2, 3 kia. Nói xong, hắn đứng dậy. Vương què lập tức nói, chờ chút, 200 vạn thì 200 vạn. Vương què sợ mất mối lập tức ra lệnh cho thuộc hạ mang tiền ra cho đối phương kiểm, sau đó cho người đưa hắn đi ra cửa sau, xong xuôi lão mới nói mấy câu với gã râu quai nón. Đi gọi con nhóc Kim Tiểu Ốc vào, một mình nó, không cho cô ta đưa thủ hạ vào. Nếu cô ta có gan vào hãy nói. Vâng, gã râu quai nón đi ra ngoài chuyển lời đến Tiểu Ốc. Cách chương.